Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 541, im năng lực. Rốt, im gầm nhẹ, sau đó bỗng nhiên đứng lên thân đến. Trên người hắn có từng đạo vết máu, da chóc thịt bong, trong đó mấy đạo thậm chí chạm đến xương cốt, vết rách pha tạp, nhưng là bây giờ kịch liệt co vào, cuối cùng khép lại, ở chỗ đó, có xanh mơn mởn ánh sáng lấp lóe, vô cùng nhu hòa, cuối cùng chui vào trong cơ thể của hắn. Quan viên chính phủ đều là hít sâu một hơi, cảm giác sâu sắc khủng bố, im bản thân cường đại rối tinh rối mù, cho dù là đỉnh cao của ngày xưa dâu trắng ở đây, đều sẽ bị quét ngang. Hiện tại hắn thế mà còn có trong nháy mắt phục hồi như cũ năng lực. Thực sự quá đáng sợ. Im đại nhân đúng không có thể chiến thắng. Hắn thể chất siêu phàm, có được bất tử chi thân. Thiên long trong lĩnh vực, có thiên long nhân mặt lộ ngạo nghễ. Những người khác cũng không nhịn được sinh lòng hy vọng. Một loại nào đó hệ dâu quần năng lực. Nhìn xem một màn này, Rốt ánh mắt hơi lấp lóe. Nhưng rất nhanh liền lại phủ định, bởi vì hắn căn bản không có từ trên người im cảm giác được một tơ một hào cùng động vật có liên quan cải biến. Đối với hệ dâu quần năng lực giả mà nói, trái cây khai thác càng thâm nhập, một ít động vật đặc thù liền sẽ càng rõ hiển, như bách thú Kaido liền đỉnh đầu sừng rồng, thân mang vảy rồng, mà im nhưng như cũ là nhân loại hình thể. Không có một tia động vật đặc thù. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, bật thốt lên, hệ Paramecer khôi phục trái cây sao? Dressrosa tiểu nhân quốc công chúa, chính là hệ Paramecer chữa trị trái cây năng lực giả, có thể thông qua tiêu hao tuổi thọ của mình, chữa trị người khác, cho những người khác chữa thương. Về sau bị cha Fanga lo chỗ nghiên cứu, khai phá đi ra chữa trị dược tề, hiệu quả xuất chúng, một lần ảnh hưởng tới lúc đầu bọn hắn cùng băng hải tặc Big Mom chiến tranh. Mà hệ Paracer khôi phục trái cây, cùng chữa trị trái cây cùng loại, nhưng nó không thể tác dụng tại những người khác, chỉ nhằm vào tự thân. Đồng dạng là tiêu hao tuổi thọ, khôi phục bản thân, cái này vốn là cũng không đáng sợ. Bởi vì người bình thường tuổi thọ đều là có cực hạn. Nếu là lạm dụng năng lực, e sợ chẳng mấy chốc sẽ chết yểu. Có thể im làm bất lão thủ thuật người được lợi. Tuổi thọ thân mật vô hạn, sức khôi phục cũng là vô hạn, trừ phi trong nháy mắt đối với hắn tạo thành đại ngạch tổn thương. Nếu không đều có thể cấp tốc khôi phục lại, mà lấy im bản nhân thể phách bá khí, cùng kiếm thuật cường độ, ai có thể trong nháy mắt đem hắn oanh sát thành cặn bã đâu. Đây là một cái vô giải đầu đề, đồng thời cũng là im vô địch tại thế biểu tượng. Hắn các phương diện đều vô cùng cường đại, không có một tia nhược điểm, tương đương với một cái toàn diện gia cường phiên bản Kaido. Kiến thức cũng không tệ lắm, im hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Rốt liếc mắt. Không nghĩ tới hắn vậy mà trong nháy mắt liền đoán được. Mặt không thay đổi nói ra. Ta xưa nay không nói láo. Ngươi đối với lực lượng chân chính, hoàn toàn không biết gì cả. Đem hệ Paramecer khôi phục trái cây khai phá đến cực hạn hắn. Phối hợp bất lão thủ thuật tính đặc thù, hắn mới thật sự là bất tử chi thân. So bách thú Kaido đều mạnh hơn nhiều. Vừa vặn cũng không biết là ai. Nằm trên mặt đất, Rốt nói ra, những lời này kích thích im, để hắn sắc mặt hơi biến thành màu đen, thân thể run nhẹ nhẹ, đường đường thế giới chi vương, chưa từng bị như thế khinh thị quá. Nguyên bản, hắn nên quan sát biển cả mới đúng, nhưng hôm nay hắn lại mất mặt ném về tận nhà, hiện tại còn bị đăng tải vô số người mặt chế nhạo. Im viên thân dâng lên liên miên khói đen. Cái kia hắn phảng phất máu tươi tóc đỏ phất phới. Hắn gầm thét, phóng xuất ra đáng sợ năng lượng ba động. Trong lòng chỉ có cái kia một điểm ngạo mạn cùng khinh thị biến mất. Hắn triệt để nghiêm túc. ta sẽ giết ngươi. Im đôi mắt lạnh lẽo, toàn thân dâng lên ánh sáng xanh lục, hừng hực giống như quang diễm. Hắn vận dụng khôi phục trái cây năng lực, cưỡng ép để cho mình khôi phục lại đỉnh phong. Ngâm, kinh thiên kiếm ngân vang vang vọng toàn trường. Im đem kiếm thuật thi triển đến cực hạn, cực điểm kỹ xảo chi năng, được xưng tụng xảo đoạt thiên công. Hắn làm thiên long nhân chi vương, chính phủ thế giới kẻ thống trị, cơ hồ duyệt lượt thế gian kiếm thuật, hoàn toàn gánh chịu nổi kiếm đạo tông sư danh xưng. Hải quân bên trong chứ danh cổ kiếm lưu, chính là hắn truyền xuống. Một kiếm này chém ra, giống như linh dương bức tranh sừng, ở giữa không trung xẹt qua một đạo quỷ dị độ cong, hướng phía Rốt chém tới. Hận không thể một kiếm liền muốn Rốt mệnh. Ngươi đã thua, không có thời gian cùng ngươi trì hoãn, Rốt lạnh giọng nói ra. Hệ Paramesser khôi phục trái cây, xác thực lợi hại, tùy thời địch tùy chỗ khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, so bách thú Kaido mạnh vô số. Loại năng lực này đủ để cho người tuyệt vọng, nhưng rất đáng tiếc, hắn gặp Rốt, giai đoạn thứ 6, chỉ có thể xưng là bán thần chi lực, mà giai đoạn thứ 7, đã sơ bộ tiếp xúc đến chân thần lĩnh vực, chỗ có được vĩ lực, căn bản không phải im có thể tưởng tượng. Oanh, kịch liệt nhất va chạm mạnh bạo phát, giữa hai người bắn ra ánh sáng vô lượng. Phốp, im vẫn như cũ không địch lại, bay tứ tung ra ngoài, ho ra đầy máu. Chính như Rốt nói, hắn đã thua. Phịch một tiếng, im bị Rốt một kiếm đánh cho tung bay ra ngoài xa vài trăm thước, đâm vào Pangaea pháo đài phế tích bên trong, đập nơi đó băng liệt, bụi bặm ngập trời. Cùng lúc đó, Rốt tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, truy kích đi qua. Hắn muốn tuyệt sát, lần này không có một chút do dự, muốn nhất cổ tác khí giết đối thủ này. Tốc độ của hắn quá nhanh, tóc về phía sau bay ngược, chừng hai lần nhiều âm nhanh, khoảng cách mấy trăm mét, cơ hồ tại nửa giây thời gian cũng chưa tới liền bị vượt qua. Trong chốc lát giết tới, nhưng là, ngay một khắc này, tóc vàng Gorose từ khía cạnh đánh tới, ý đồ đánh gãy Rốt truy kích. Muốn chết, Rốt hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ là vừa người va chạm, cái kia tóc vàng Gorose liền phảng phất bị đầu tàu đụng vào người bình thường. Một trận crack crack tiếng xương gãy bên trong, cả người giống như rơm rạ bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, ánh mắt tan rã. Hắn mặc dù tạm thời còn chưa có chết, nhưng tử vong cũng bất quá là đếm ngược, bởi vì trong đó mấy chiếc xương sườn đã đâm xuyên qua trái tim của hắn. Cái này, Sengoku năm người cảm giác rung động sâu sắc. Cái kia tóc vàng Gorose là cùng bọn hắn cùng cấp độ tồn tại, từng cùng Roger Golden Lion tranh phong, nhưng bây giờ lại chịu không được Rốt vừa người va chạm. Sức mạnh khủng bố cỡ nào? Ấy ra ra, thật là đáng sợ. Kizaru không tự chủ lui về sau nửa bước, trên khuôn mặt lộ ra một vòng, ai dám để cho ta động thủ, ta hiện tại liền từ chức. Vẻ mặt, trời có mắt rồi, hắn chỉ là cái đánh thẻ đi làm cá ướp muối, tại sao muốn để một đầu cá ướp muối đến đối mặt dạng này quái vật, thật sự là quá phận. Aokiji trầm ngâm hai giây, nói, chúng ta muốn bảo vệ thánh địa dân chúng. Sengoku tán dương nhìn hắn một cái, gật đầu nói, vậy thì bắt đầu hành động đi. Nói xong, mấy người bọn hắn liền lách mình rời khỏi tại chỗ, lưu lại dưới còn sót lại hai vị Gorose hai mặt nhìn nhau, sắc mặt biến thành màu đen. Đáng chết, vậy mà lâm trận bỏ chạy, chờ chém giết Rốt về sau, nhất định phải cho hải quân tới một lần thay máu, triệt để trưởng khống hải quân. Trong đó một cái Gorose nghiêm nghị nói, một cái khác Gorose trầm mặc hồi lâu, lắc đầu nói, cũng không thể trách bọn hắn, loại lực lượng kia ngang nhiên xông qua không có ích lợi gì, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Đúng vậy, chỉ có thể chờ đợi. Hai vị Gorosei không còn có nửa điểm thống trị thế giới hăng hái. Không còn có mảy may bế nghễ chi sắc. Chỉ có khẩn trương, thấp thỏm, bất an, liền phảng phất trước đây đối mặt bọn hắn những người kia đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.